trượt băng nghệ thuật càng thích hợp để tôi tham gia Thế vận hội. Chương 204, nhị tỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong giới trượt băng nghệ thuật có một thuật ngữ thường được người hâm mộ trượt băng sử dụng gọi là đổi ban, cũng chính là một vận động viên quyết định đổi sang một ban huấn luyện khác để tập luyện. Chẳng hạn như Nga, câu lạc bộ thủy tinh của họ. Một câu lạc bộ do quốc gia bỏ vốn, là thuộc về một tổ chức tương đối chính thức nhưng không có nghĩa là không có chỗ khác để huấn luyện, ví dụ hệ Bori ở St. Petersburg cũng có những câu lạc bộ khác cũng không phải là không thể dẫn dắt ra nhân tài. Có rất nhiều tài năng trượt băng nghệ thuật ở Nga, có đôi khi họ không thể vươn lên dưới tay huấn luyện viên này, cảm thấy ở trong nhóm này thì mình không có đủ tài nguyên, nên sẽ chuyển sang làm học trò dưới trướng huấn luyện viên khác. Một số vận động viên có thiên phú cao thì sẽ thuộc loại hình mà các huấn luyện viên giành giật. Huấn luyện viên cũ đã miễn cưỡng ném một tuyển thủ mạnh như vậy vào tay đối thủ, huấn luyện viên mới vì thế mà tràn đầy niềm vui xé toạc huấn luyện viên cũ, mà các vận động viên thì trẻ tuổi nóng tính, nói tóm lại cũng nhờ vậy mà họ đã diễn không ít trò hay cho người hâm mộ của các quốc gia khác vây xem. Trượt băng nghệ thuật Nhật Bản cũng chia phe phái, chẳng hạn như hệ Nagoya, hệ Kyushu, mà thú vị chính là huấn luyện viên Morisumi dẫn dắt chị em nhà Shiro, huấn luyện viên 65 tuổi dẫn dắt Hayato Terakami và Chiba Takeshi cũng không thuộc phe phái của Hiệp hội trượt băng Nhật Bản, mà là những huấn luyện viên đồng hành cùng các vận động viên một đường từ thuở vỡ lòng đi đến những sân băng nhỏ rồi tới nay. Bọn họ lúc còn hoạt động đều là những vận động viên có năng lực rất tốt, cho dù không có quan hệ với quan chức của Hiệp hội trượt băng, thì năng lực dạy học của họ cũng rất mạnh. Sau khi huấn luyện viên 65 tuổi mập mạp không thể tiếp tục dạy học, Hayato Terakami cũng không muốn để cho ân sư của mình phải vất vả, cho nên việc tìm một huấn luyện viên mới là điều bắt buộc. Hiệp hội trượt băng Nhật Bản trước đây khi vận động viên ra nước ngoài thi đấu cũng không nhất thiết cử bác sĩ của đội đi theo, thì lần này cũng cho thấy sự tồn tại đáng kinh ngạc. Nửa tháng sau khi giải 4 châu lục kết thúc, Trương Giác thông qua mạng Internet cùng với người hâm mộ trượt băng trên toàn thế giới và những người trong nghề chú ý đến Hayato Terakami tụm 5 tụm 3 xem vở kịch mới mà các huấn luyện viên của các phe phái khác nhau của Hiệp hội trượt băng Nhật Bản dàn dựng để bắt lấy Hayato Terakami. Công kích lẫn nhau là thủ đoạn phổ biến nhất của họ. Hôm nay huấn luyện viên X của đội Nayoga đã chỉ trích huấn luyện viên Y của đội Kanto từng đến thăm câu lạc bộ Ngưu Lang. Ghi chú, huấn luyện viên Y là nam, quần chúng vây xem, ồ hiểu rồi. Ngày mai, huấn luyện viên O của Kyushu tố cáo huấn luyện viên X của Nagoya đã hôn môi vận động viên ở buổi tiệc rượu. Ghi chú, huấn luyện viên X là một bà cô 53 tuổi, mà vận động viên mà bà cô ấy hôn chỉ mới 25 tuổi. Quần chúng vây xem, ố là la. Ngày mốt, Hayato Terakami tuyên bố sẽ mang theo sư đệ gia nhập dưới trướng huấn luyện viên Morisumi. Quần chúng vây xem, Hayato làm rất tốt à nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân là vận động viên, vào thời điểm này không nên theo phe phái đấu tranh rối loạn ngổn ngang kia, dắt theo sư đệ đến dưới trướng huấn luyện viên mà có thể yên tâm luyện tập mới là chuyện đứng đắn. Mặc dù sân băng của Morisumi có hơi nhỏ, nhưng may mắn là các huấn luyện viên đều giỏi, có Kanoko biên đạo và hỗ trợ hậu cần, Keiko cũng là một người đồng đội đáng tin. Mọi người ở đây đều đổ xô muốn cướp vận động viên đoạt huy chương vàng này nhét vào dưới trướng, mà người hái được quả đào của vị huấn luyện viên mập mạp 65 tuổi này, huấn luyện viên Morisumi, với tư cách là huấn luyện viên điểm vàng đơn nữ Nhật Bản, thu nạp Hayato Terakami có thể nói ngoại trừ tăng thêm khối lượng công việc cho bản thân thì không có chỗ tốt nào, dạy tốt là nên, nhưng một khi Hayato và Keiko có thành tích không tốt, tất cả mọi người đều sẽ mắng cô, nhưng trên thực tế Hayato và Keiko đều là nhà giàu chấn thương, ai cũng không biết đến bọn họ có thể chống đỡ được tới khi nào. Cho nên cô sẵn sàng tiếp quản hai người Hayato và Chiba Takeshi đều là từ tình cảm, ai hiểu chuyện này đều cho vị nữ huấn luyện viên một dấu like, cảm thấy cô so với các phe phái của Hiệp hội trượt băng Nhật Bản càng yên tâm hơn. Trong lòng mọi người trên thế giới đều thỏa mãn với cái bụng đầy dưa rồi, nên làm gì thì đi làm thôi. Nhưng ở tam kiếm khách bên trong phòng tán gẫu trên mạng, Trương Giác vẫn là hào hào quan tâm bạn tốt một fan cá sấu. Crocodile, đã quen với việc huấn luyện ở Fukuoka chưa? Hayato trả lời bằng biểu tình người da đen bật ngón cái, biểu thị tất cả đều thuận lợi, chim. Bớt tớ mọi thứ đều ổn hết nha, nhưng Takeshi thì không quá thích ứng với cách chỉ đạo của huấn luyện viên Morisumi, trước đây nó đã quen với việc được huấn luyện viên an bài hết mọi thứ, chọn ca khúc hay biểu diễn đều cần có giáo viên phân tích, huấn luyện viên Morisumi thì lại quen với việc để tự mình vận động viên quyết định những điều này, me trượt. Bè, dù sao thì nó còn nhỏ mà, đang trong thời kỳ trưởng thành cần có người dẫn dắt, cậu và Keiko đã là những cơ thể hoàn chỉnh gần với cơ thể cuối cùng rồi, cá sấu. Crocodile, Ilyusa, cậu đang xem Digimon sao, me trượt. Bè, sao mà cậu biết? Bởi vì thời kỳ trưởng thành, cơ thể hoàn chỉnh và cơ thể cuối cùng rõ ràng là các thuật ngữ chuyên dụng của Digimon nha. Trường Giác, hình như tôi biết cái gì đó rồi nha. Các vận động viên mà đổi huấn luyện viên trong mùa giải nghỉ ngơi, cho dù như vậy sẽ xuất hiện một đống tin tức lớn, thậm chí còn ảnh hưởng trực tiếp đến trạng thái trong mùa giải mới. Hơn nữa nếu thay đổi huấn luyện viên vào giữa mùa giải lúc tình huống nguy cấp nhất, đôi khi sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến các vận động viên. Giám đốc Tôn sau đó lén lút nói thầm với huấn luyện viên Lộc. May mà lúc Trương Giác còn ở đội tuyển tỉnh, tôi đã ngăn cản các huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia không được phép hái đào của Trương Tuấn Bảo. Anh xem hiện tại Tuấn Bảo chăm sóc Tiểu Ngọc tốt như thế nào, hái đào lung tung, đào đi đào lại, sẽ khiến cho sự phát triển của nội dung này càng ngày càng kém mà thôi. Huấn luyện viên Lộc hừ hừ, bây giờ khi Tuấn Bảo đi xuống dưới chọn nhân tài, thì có người nói nó đang hái đào của người khác đó. Giám đốc Tôn giật nảy mình. Đánh giám, ai nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuấn Bảo là huấn luyện viên trượt giỏi nhất trong nước, mấy đứa nhỏ tập với cậu ấy mới có thể có tương lai lâu dài. Trường Giác thì không nói, nhóm người từ xước Tưởng Nhất Hồng, Mẫn San, Sát Hãn Bất Hoa này, ai mà không cất cánh sau khi theo huấn luyện viên Trương chứ. Ba cô gái nhỏ Mạnh Hiểu Lôi, Tần Manh, Lục Thu cũng là sau khi tiến vào Trương Môn mới có thể ổn định được cú nhảy liên tục 33, cũng khiến những tật xấu khi trượt và xoay tròn đều bẻ gãy hết. Không được, giám đốc Tôn phải điều tra rõ ràng chuyện này, ông lớn tuổi rồi, cũng không còn hơi sức để huấn luyện các vận động viên, nhưng ít nhất ông có thể làm tốt công việc hậu cần, không để cho các huấn luyện viên sau khi vì đám học trò làm lụng vất vả phải uống thuốc bổ gan mà còn phải hứng chịu những lời lẽ công kích này. Không ai biết giám đốc Tôn đã làm gì, nhưng sau khi ông tìm Bạch Tiểu Chân hàn huyên một hồi, lúc Trương Giác đi dạo trên Weibo thì phát hiện trên tài khoản Weibo của ông cậu mình đã ít rất nhiều những ngôn luận lộn xộn. Giải vô địch trượt băng nghệ thuật thế giới 2017 được tổ chức tại Helsinki, Phần Lan. Ngày 27 tháng 3, tại sảnh phụ của sân vận động Hatuo, nhóm đơn nam đang cùng nhau tập với nhạc, lúc này trên sân đang phát vũ điệu Tây Ban Nha. Do ngang tài ngang sức với nhau, Trương Giác và Ilya lúc tập luyện với nhạc thì cũng thường xuyên chung nhóm, cậu đứng ở bên sân hút nhãn một bình sữa bơ do ông cậu tự tay làm. Ilyosa trong mùa giải này có số lần Oakland lúc tập với nhạc rất cao nha. Vasily cười ha ha, Oakland tập với nhạc thì có ích lợi gì? Có thể Oakland trên đấu trường mới tốt. Như Trương Giác vào mùa giải này thì số lần Oakland khi tập với nhạc là số 0, nhưng cậu lên đấu trường là có thể lấy được huy chương vàng, cái này chẳng phải là tốt hơn sao? Nhưng Trương Giác hồi năm 17 tuổi thì cũng là dạng người có tỷ lệ Oakland tập với nhạc rất cao, bây giờ là do chấn thương tích tụ mới khiến cho phong độ giảm sút. Lúc này, Hayato Terakami té lộn mèo một cái, bị ngã trên băng là điều bình thường, vận động viên có trình độ như họ đều nắm giữ được tư thế khi bị ngã giảm tỷ lệ chấn thương thấp nhất, hắn bị ngã cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ là cánh tay chóc mất một miếng da, lúc rời sân thì chảy máu, cũng không có bác sĩ của đội chữa trị. Người Nhật Bản đều có tính cách không thích làm phiền đến người khác, nhưng Keiko cuối cùng vẫn là chịu không được đến nhờ Dương Chí Viễn hỗ trợ xử lý vết thương. Trương Giác cảm thán, Hayato mặc dù là nhất ca Nhật Bản, thu nhập hàng năm trên 5 triệu đô la Mỹ, nhưng cậu ấy cũng thật không dễ dàng mà. Năm đó khi Trương Giác quật khởi, những nhà lãnh đạo đều coi cậu như bảo bối mà sùng, cho dù lúc cậu chưa có tiến vào tổ thành niên thì cấp trên cũng đã bắt đầu để Dương Chí Viễn cùng cậu chạy khắp nơi, so sánh với điều đó, mà thái độ của Hiệp hội trượt băng Nhật Bản đối với chính các nhất ca nhất tỷ của mình thiệt khiến nhiều người khó hiểu. Ngày 29 tháng 3, giải vô địch thế giới chính thức khởi tranh, ngày đầu tiên sẽ diễn ra lễ khai mạc, sau đó là bài thi ngắn đơn nữ và trượt băng đôi. Ngày thứ hai, nội dung đơn nam mới chỉ diễn ra bài thi ngắn, sau đó là trượt tự do của trượt băng đôi. Ngày thứ ba, khiêu vũ nhịp điệu trên băng, trượt tự do đơn nữ. Ngày thứ tư, trượt tự do đơn nam và khiêu vũ tự do trên băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm sau, mỗi quốc gia có bao nhiêu suất tham dự trượt băng nghệ thuật của Thế vận hội mùa đông, đều tùy thuộc vào thứ hạng cuối cùng của các vận động viên này như thế nào. Trước đó, Trương Tuấn Bảo nhận điện thoại từ giám đốc Tôn, sau khi hắn tắt điện thoại, Trương Giác và Thẩm Lưu hỏi hắn. Thế nào rồi? Trương Tuấn Bảo lắc đầu. Vẫn vậy thôi, chỉ tiêu cho đơn nam, đơn nữ và trượt băng đôi là 3 suất tham dự, bên khiêu vũ trên băng chỉ cần 1 suất là được, mà nếu như có thể tôi hy vọng bọn họ có thể lọt vào top 12 và lấy được 2 suất tham dự. Khiêu vũ trên băng có độ tồn tại quá thấp, đôi khi các nhà lãnh đạo đưa ra chỉ tiêu sẽ có lúc quên mất bọn họ, điều này đôi khi thực khiến người ta ước ao. Ở nội dung đơn nam, Trương Giác có niềm tin cao sẽ giành được 3 suất tham dự cho sư đệ, Sát Hãn Bất Hoa cũng biểu thị rằng hắn sẽ nỗ lực để lọt vào top 8, như vậy dù cho sư huynh có bị rớt khỏi bục lĩnh thưởng, chỉ lấy được người về thứ tư, thì thứ hạng của hai người bọn họ cộng lại cũng không vượt quá 13, cũng có thể lấy được 3 suất tham gia. Trương Giác nghe vậy thì cho sư đệ ăn một cú, cười mắng. Tiểu tử thúi, em có suy nghĩ giúp anh giảm bớt áp lực tâm lý là chuyện tốt, những đầu gối của anh không có kém đến mức khiến em phải lo lắng đâu. Quan Lâm và Hoàng Oanh vắng mặt tại giải bốn châu lục năm nay để tập trung dưỡng thương, hiện có trạng thái tinh thần khá tốt, mà cặp đôi Khương Tú Lăng và Lạc Mật của Trượt Băng đôi cũng đã có mặt trên bục lĩnh thưởng giải bốn châu lục, coi như là tranh đua thì áp lực của họ cũng không lớn. Vấn đề lớn duy nhất là của nội dung đơn nữ, Mẫn San lúc tập luyện 4S thì bị thương. Trên thực tế cả các huấn luyện viên và Trương Giác đều cho rằng Mẫn San hiện tại không nên gấp gáp luyện tập nhảy 4 vòng, bởi vì tại chu kỳ Piêng Trang ổn định được bố trí 2 lần trượt 3A, so với cú nhảy 4 vòng không ổn định thì càng có giá trị hơn. Thế nhưng trước đó không lâu, một số người hâm mộ trượt băng nam trên mạng đã nhấc lên xé bức phong ba, bọn họ lan truyền ngôn luận. Tố chất thân thể của con gái quá kém, không ai có khả năng luyện được cú nhảy 4 vòng. Trong tất cả các diễn đàn trượt băng nghệ thuật nơi mà họ có thể tham gia. Nên nói thế nào đây, mặc dù cú nhảy 4 vòng của Katerina chưa đủ số vòng, nhưng huấn luyện viên cũng đã không để cho cô sử dụng cú nhảy này để ăn điểm. Những người trong nghề đều bội phục quyết định của Vasily, cũng mong đợi sự ra đời của cú nhảy 4 vòng đơn nữ đầu tiên, nhưng sau khi bị đám người kia quấy rầy, đề tài không hiểu ra sao mà bị kéo đến việc sự đối lập của nam nữ. Cuối cùng việc này thậm chí còn được đưa lên Twitter, có một fan não tàn còn phun nát vào tài khoản của Katerina và Vasily. Trời đất chứng giám, rõ ràng lứa đơn nữ hạng nhất hiện nay đều đang nỗ lực huấn luyện chinh phục được kỹ thuật mới, chưa bao giờ có tính cách làm quỷ làm yêu, nhưng một ngày nọ sau khi mở điện thoại ra, phát hiện dưới khu bình luận có một đám người đang mắng chửi mình có kỹ thuật không đủ tốt, vậy thì khiến lòng thật tràn đầy khó hiểu và oan ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn San năm nay 16 tuổi, bình thường vừa phải trượt băng vừa phải bận rộn cho việc học cấp 3, cô chỉ có thể sử dụng điện thoại lên mạng 2 tiếng mỗi tuần, nhưng mối quan hệ của cô và Katerina cũng rất tốt, mà Trương Giác và Vasily cũng là bạn bè, tất cả mọi người đều không hy vọng người bạn của họ bị hủy hoại bởi dư luận trên Internet. Lúc này, Mẫn San cho rằng cách duy nhất để giải quyết cơn bão dư luận này chính là một đơn nữ đứng ra hoàn thành cú nhảy 4 vòng, như thế thì đám người não tàn kia mới có thể ngậm miệng. Cô chủ động yêu cầu tăng khối lượng luyện tập nhảy 4 vòng, cũng thành công sau 2 tuần khi kết thúc giải vô địch 4 châu lục hoàn thành được một cú nhảy đủ số vòng, quay chậm cú nhảy 4S cũng đăng nó lên mạng xã hội kèm theo một câu. Mẫn San cành hoa của Trương Môn, đơn nữ có thể hoàn thành cú nhảy 4 vòng đủ số vòng. Cô dùng hành động chứng minh, đơn nữ cũng rất giỏi, nhảy 4 vòng chưa bao giờ là độc quyền của con trai cả. Sau khi đoạn video này xuất hiện, Trương Giác là người đầu tiên chia sẻ, sau đó những vận động viên hàng đầu cũng dồn dập chia sẻ nó, khiến trận phong ba này lắng xuống, dưới Twitter của Katerina cũng không còn fan não tàn nào đi làm chuyện dở hơi nữa. Mà sau khi hoàn thành cú nhảy 4 vòng này, Mẫn San đã tự tin hơn rất nhiều, nhưng trên thực tế, vào lúc này thì tỷ lệ thành công của cú nhảy 4 vòng chỉ có 30, vì để có thể sử dụng cú nhảy này trong giải vô địch thế giới, cô càng liều mạng tập luyện hơn, cuối cùng lại bị căng dây chằng ở mắc cá chân phải. Mẫn San không phải là người có thể phớt lờ dư luận, mà nếu cho dù không tham gia vào các cuộc chiến chửi bới trên mạng, cô cũng không đành lòng khi nhìn thấy những ngôn luận. Phụ nữ chính là kém cỏi, chính là không bằng đàn ông, cô muốn dùng những hành động thực tế để chứng minh rằng nội dung đơn nữ cũng có thể thực hiện một cú nhảy 4 vòng hoàn hảo trên sân. Mà với tư cách là nhất tỷ, cô cũng có nghĩa vụ giành được thứ hạng tốt tại giải vô địch thế giới 2017, mang nhiều đơn nữ nhất của nước mình lên đấu trường Olympic. Được thúc đẩy bởi tinh thần trách nhiệm, cô gái nhỏ khi vào trận đã đưa yêu cầu tiêm phong bế, vẻ mặt đó cùng với người phải vượt qua rào cản dậy thì mà phấn đấu vì suất tham gia Thế vận hội mùa đông Sochi là Trương Giác quả thực giống y như đúc. Ban huấn luyện sau khi thảo luận, gọi điện thoại cho cha mẹ Mẫn San, cuối cùng vẫn là đồng ý kỹ thuật phong bế của Dương Chí Viễn vẫn là như vậy, sau khi bị hắn cho một tiêm, đau thì không còn đau nữa, nhưng các giác quan của bộ phận được phong bế cũng bị tê dại. Trước khi bài thi ngắn đơn nữ bắt đầu, Mẫn San đã vô cùng nỗ lực để thích nghi trong phòng khởi động, từ sức ra trận sớm hơn cô buộc chặt dây giày, biểu tình trở nên kiên nghị. Huấn luyện viên Minh Gia của cô trêu chọc, sao thế, tính liều mạng ở đây à, từ sức lộ ra một nụ cười tự tin sáng ngời. Dạ, huấn luyện viên, lần này con nhất định phải lọt vào 8 người đứng đầu, dùng hết khả năng để lấy thứ hạng cao, giảm bớt áp lực cho Mẫn San. dù sao thì em ấy mới là người có hy vọng đứng trên bục vinh quang của Thế vận hội mùa đông Pyeongchang, con sẽ không để cho em ấy tiêu hao quá nhiều ở đây, thân là người cùng nước, là tiền bối của cùng một nội dung, con phải làm điều gì đó cho em ấy. Từ Sước nắm chặt tay, cho nên, đến lúc trượt tự do, con cũng phải tiêm một tiêm phong bế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫn San là người chẳng hề giỏi so tài bài thi ngắn, cô thường bị tụt lại trong bài thi ngắn, sau đó tại trượt tự do đoạt về, cho tới nay nguyên nhân cô thua cây cô chính là bắt nguồn từ việc không ổn định bài thi ngắn. Khi ngày thi đấu đầu tiên kết thúc cô dùng 73.5 điểm đứng thứ tư bài thi ngắn, mà Từ Sước thì đứng thứ 7 bài thi ngắn đơn nữ. Tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Từ Sước yên tĩnh ngồi ở trên chiếc ghế mà huấn luyện viên Minh ra tìm tới, tự mình xoa bóp đầu gối, thì một bàn tay trắng nõn thon dài cầm miếng thuốc cao xuất hiện trong tầm mắt của cô. Cô gái nhỏ ngẩng đầu, nhìn thấy Trương Giác đang mỉm cười. Bữa nay trượt giỏi lắm đó, chất lượng của cú 3F3T thiệt khiến tớ ngạc nhiên, Từ Sước ngơ ngác cầm miếng thuốc cao kiêu ngạo gật đầu. Tất nhiên rồi, tớ là người giỏi nhảy điểm băng mà. Trương Giác nhìn xuống cô gái nhỏ cao 1m7 ôn hòa khích lệ nói. Lúc trượt tự do cũng phải cố gắng lên nha, hy vọng vào lúc Pyeongchang chúng ta còn có thể tiếp tục kề vai chiến đấu. Tác giả có lời muốn nói, Từ Sước thân là nhị tỷ tôi sẽ cố gắng giảm bớt áp lực cho nhất tỷ, để cho cô ấy có thể đến Olympic trong trạng thái tốt hơn. Tuổi nghề của đơn nữ ngắn hơn đơn nam, gần như là nội dung có cuộc đời chuyên nghiệp ngắn nhất trong 4 nội dung trượt băng nghệ thuật, cho nên bọn họ đều rất nỗ lực muốn trong thời gian ngắn nhất nở những bông hoa rực rỡ nhất cách chương.